Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369. Chương 369. Tiểu tử ngươi dám. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này. Cho lúc trước Liệt Thanh cố lên đám người kia cũng đều ngậm miệng lại. Phía trước mọi người cho Liệt Thanh cố lên là bởi vì mọi người phía trước đều nhìn Thẩm Tông Sở Tác Sở Vi, cho nên mới cho Liệt Thanh cố lên. Nhưng là hiện tại đến xem, này Liệt Thanh thật đúng là có qua mà không khỏi cùng, đầu lưỡi đều cho túm đoạn, lôi ra ngoài rồi. Liệt Thanh tay xoa cái kia mềm đạp đạp, máu me đầu lưỡi, phốc thử một tiếng, đầu lưỡi này liền tại Liệt Thanh trong tay biến thành thịt nát. Những này thịt nát từ Liệt Thanh tay trong khe tuôn ra, sau đó dính ngượng ngùng rơi trên mặt đất. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì a? Đang nói một lần nha, lớn tiếng chút nha, ngươi không lớn điểm vừa nói lời nói, chung quanh nơi này người làm sao có thể nghe được đâu. Liệt Thanh cái tay kia vẫn như cũ nắm chắc cái này Thẩm Tông tay, mà Thẩm Tông trên mặt bây giờ còn có tuyệt vọng. Liệt Thanh mang trên mặt từng tia ý cười, này ở trong mắt Thẩm Tông càng giống là một cái đại ma đầu. Ấp úng một tiếng, lần nữa nương theo lấy Thẩm Tông tiếng kêu thảm thiết, Thẩm Tông cuối cùng một cái tay bị Liệt Thanh đến trực tiếp kéo xuống. Hiện tại Thẩm Tông cơ hồ đã nhanh đằng ngất đi, miệng bên trong oa lạp lạp, không minh bạch kêu, chỉ bất quá, ngay tại Liệt Thanh thưởng thức trong tay cái này đoạn trường lúc, Thẩm Tông đột nhiên hướng về phía bên ngoài sân oa lạp lạp kêu. Thẩm Tông mặt hướng phương hướng, không phải nói địa phương khác, chính là trọng tài vị trí, mà Thẩm Tông ý tứ cũng vô cùng đơn giản, để trọng tài mau đem hắn phán thua, sau đó kết thúc trận này kinh khủng đối chiến. Chỉ bất quá, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, để Thẩm Tông tuyệt vọng là, tên kia ở phía dưới nhìn xem phía trên tình huống trọng tài, nhếch miệng lên, lộ ra một tia nụ cười khó hiểu. Cái nụ cười này tại mọi người đến xem có chút mộng, nhưng là tại Thẩm Tông đến xem chỉ là có chút rợn cả tóc gáy. Trọng tài chỉ là ở phía dưới mang theo một tia nụ cười khó hiểu nhìn xem Thẩm Tông, nhưng không có bất luận cái gì ngăn cản trận đấu này ý nghĩ. Cứ như vậy đứng tại dưới đài, hai tay đút túi, mang theo tiếu dung nhìn xem cái kia đã người không ra người, quỷ không quỷ Thẩm Tông. Bạch sách, nhìn xem cái này trọng tài đột nhiên nhớ lại. Nga, trách không được. Bạch sách vừa rồi nhìn thấy người này thời điểm cảm giác ở nơi nào gặp qua đâu. Nguyên lai là Lục Tông cửu phủ người. Tên này trọng tài, cụ thể là cái kia tông cái kia phủ, Bạch sách cũng không tin tưởng. Nhưng là Bạch sách đột nhiên nhớ tới, lần trước đang cùng tứ đại thiên vương đối chiến thời điểm, người này chính là tại cái kia xem trò vui trong đám người. Nếu là nói như vậy, này nhất định là Bắc Lam Thanh Tuyết phái tới. Người này cũng là lệ thuộc vào Bắc Lam Thanh Tuyết kỳ hạ lưỡng tông tam phủ thứ nhất. Nói đến, Bắc Lam Thanh Tuyết làm việc thật đúng là chu đáo đâu. Ngay cả trọng tài đều hỗ trợ làm xong, mà Thẩm Tông khi nhìn đến tên này trọng tài, căn bản cũng không có hô ngừng ý tứ về sau. Thẩm Tông ánh mắt càng phát ra tuyệt vọng. Chỉ bất quá, Thẩm Tông ngược lại là cũng không hề từ bỏ. Đột nhiên, cắn răng một cái, Thẩm Tông co cẳng liền chạy, hướng phía bên ngoài sân chạy. Này bình thường bán dây liền có thể lướt đi đi luận võ đài, bây giờ tại Thẩm Tông trong mắt cực kỳ chậm rãi. Chỉ là để Bạch sách tương đối ngoài ý muốn chính là Liệt Thanh đứng tại chỗ chỉ là cầm trong tay đoạn trường vứt bỏ, sau đó một cước đập mạnh nát, cũng không có muốn truy ý tứ. Trong nháy mắt Thẩm Tông đã chạy đến luận võ bên bàn. Thẩm Tông trong ánh mắt cũng từ phía trước tuyệt vọng biến thành hy vọng, khóe miệng nhếch lên đều muốn cười. Chỉ bất quá, Ngay tại Thẩm Tông lập tức liền muốn một cước bước ra luận võ đài bên ngoài lúc. Thẩm Tông đụng phải một mặt nhìn không thấy tường. Thẩm Tông một đầu đụng vào, sau đó trực tiếp gãy trở về, đặt mông ngồi dưới đất, có chút không rõ, mà Liệt Thanh Thanh âm cũng vào lúc này có chút vang lên nói, ngươi muốn đi chỗ ấy à? Ta chẳng phải đang này sao? Ngươi không phải muốn lộng chết ta sao? Có phải hay không chạy sai phương hướng đây? Liệt Thanh Thanh âm phảng phất giống như ma quỷ ở phía sau vang lên. Thẩm Tông nghe được Liệt Thanh Thanh âm về sau, lập tức trở về đầu nhìn lại. Khi nhìn đến Liệt Thanh mang theo loại kia kinh khủng tiếu dung đang hướng phía tự mình tới gần về. Sao? Thẩm Tông ngơ ngác một chút về sau, đã sợ tè ra quần, miệng há mở, phát ra ô ô ô khó nghe thanh âm. Một mặt tuyệt vọng điên cuồng lắc đầu. Kế tiếp hình tượng nha, cũng có chút không thích hợp thiếu nhi. Quá huyết tinh, trên cơ bản chính là Liệt Thanh nắm lấy Thẩm Tông cuồng đánh. Thậm chí, nếu là không hiểu rõ Liệt Thanh người, cũng chính là những cái kia khán giả, đều cảm giác Liệt Thanh gia hỏa này có phải hay không trong lòng biến thái. Liệt Thanh xuất thủ phi thường nặng, đến mức đến cuối cùng, Liệt Thanh một quyền liền có thể ngang Thẩm Tông trực tiếp ngất đi. Nhưng, Thẩm Tông hôn mê về sau, Liệt Thanh lập tức từ bên trong túi không gian xuất ra một viên đan dược cho Thẩm Tông cho ăn xuống. Dưới, sau đó lúc Thẩm Tông sau khi tỉnh lại, đến một vòng tàn nhẫn ngược sát, cái kia một trận lại một trận kêu thảm để cái kia Thẩm Tông cuống họng cũng phải gọi câm. Đến cuối cùng, liền âm thanh đều không phát ra được, tựa như một đầu như chó chết, chỉ có thể thở phì phò. Mà trận chiến đấu này thời gian cũng đã sớm vượt qua 5 phút đồng hồ, nhưng trọng tài chính là không hô ngừng, không hô kết thúc, cứ như vậy tùy ý Liệt Thanh giày vò Thẩm Tông. Bạch Sách ở phía trên nhìn xem ngáp một cái. Bạch Sách không phải cái trong lòng biến thái, loại này ngược đãi người hình tượng, Bạch Sách là sẽ không cảm thấy hưng phấn cái gì. Bất quá, nói đến này Liệt Thanh hiện tại thật đúng là mạnh đến đáng sợ đâu. Liệt Thanh còn không có dùng chiến đao đâu, chỉ là dựa vào chính mình thân thể, liền đem Thẩm Tông đánh thành cái dạng này, không có chút nào sức đối kháng. Thẩm Tông trước mặt Liệt Thanh, thật giống như long thục phác du tại Thẩm Tông trước mặt bất lực. Chỉ bất quá, cả hai có một chút không giống nhau lắm chính là, Liệt Thanh so Thẩm Tông rất tàn nhẫn, ca, qua ấy ngày ta nghỉ ngơi tốt về sau, ta muốn dẫn người ra ngoài tu luyện quân đoàn chiến kỹ. Long Thục Phác Du đột nhiên ở bên cạnh nói, Bạch Sách quay đầu nhìn xuống Long Thục Phác Du cũng không hỏi khác, mà là nói thẳng, người đều tìm đủ, cũng chuẩn bị xong chưa? Long Thục Phác Du khẽ gật đầu nói, đúng vậy. Có Vô Song học viện người, cũng có Long Thục vương tộc người, cũng có Liệt Vương thành trong thành chủ phủ người, đều là phi thường theo sách người, chờ ta thanh danh sách cho Bạch Sách ta nhìn một chút. Chiến hạm, dược phẩm, chờ tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị tốt. Bạch Sách biết khổng lồ như vậy chênh lệch để Long Thục Phác Du nhịn không nổi nữa. Long Thục Phác Du nhẫn không được nguyên nhân cũng không phải là bởi vì bị Thẩm Tông ngược sát, mà là ngược sát tự mình Thẩm Tông, bây giờ lại bị Liệt Thanh xem như một con chó. Phía trước Long Thục Phác Du không chính tinh tường cùng Liệt Thanh đến cùng kém bao nhiêu, vậy sẽ không quá để ý, nhưng bây giờ thấy được về sau, Long Thục Phác Du tự nhiên một khắc cũng đều không chờ được. Bạch Sách chỉ là khẽ gật đầu nói, danh sách không cần cho ta nhìn, dù sao những người kia ta cũng không biết, đi thời điểm cẩn thận một chút, buổi tối hôm nay đang hỏi một chút Liệt Thanh cái kia ác long cốc phải chú ý tình huống, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì mới tốt. Long Thục Phác Du nhẹ gật đầu, sau đó hai người liền quay đầu tiếp tục xem hướng luận võ đài. Nói đến, này Liệt Thanh thật đúng là có sức sống đâu. Đến bây giờ vẫn tại tái diễn chuyện lúc trước, đem Thẩm Tông giày vò tới, giày vò đi qua, hiện tại Thẩm Tông đã ngay cả hai cái đùi cũng bị mất. Toàn bộ thân thể trên chỉ còn cái đầu. Cũng vào lúc này, Liệt Thanh trên tay đột nhiên xuất hiện chiến đao, mà thanh này chiến đao thì là chống đỡ tại Thẩm Tông huyệt thái dương chỗ. Mà một màn này xuất hiện, hiện trường tất cả mọi người là ngốc trệ một chút, trên mặt xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Gia hỏa này, muốn giết người sao? Chỉ bất quá, cũng vào lúc này, bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo kinh lôi tiếng nói, tiểu tử. Ngươi dám, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.